Sói vương bất bại, chương 659, 659, đánh vào Long Cung mở ra cuộc chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 659, đánh vào Long Cung, mở ra cuộc chém giết. Sự chênh lệch giữa cao thủ ám cảnh và cường giả minh cảnh lớn như rãnh trời vậy. Không có cách nào bù đắp được. Huống chi là gần tới 20 cường giả minh cảnh đồng thời ra tay giết chết một nhóm 10 người bảo vệ Long Cung. Ngôn tình hay, một người giết một cũng không đủ phân chia. Đáng thương những người bảo vệ Long Cung kia. Bình thường ỷ vào thân phận này mà kiêu ngạo. Trong giờ phút này, Long Cung lại trở thành nơi chôn xác của bọn họ. Sau khi giải quyết xong một nhóm 10 người này, Vân Minh chủ cầm đầu đám người hóa thành từng đạo tàn ảnh tiến vào bên trong Long Cung. Tiếp tục giết chết những nhóm người tiếp theo. Giống như là một đoàn sói trong đêm tối. Không ngừng ám sát con mồi của mình vậy. Xuất, xuất, xuất. Mấy phút kế tiếp, một màn vừa rồi lặp đi lặp lại ở trong Long Cung. Hết nhóm này đến nhóm khác đều lọt vào ám sát. Chết oan chết uổng. Người nào cũng đầu rơi máu chảy. Thi thể bị phân làm hai, căn bản là không có lực ngăn cản, chỉ có thể đau khổ mà chết đi. Không ổn, thẳng đến khi nhóm người Vân Minh chủ ám sát đến nhóm người thứ 18. Ước chừng 80 người bảo vệ Long Cung đã chết, thì mới có người phát hiện thi thể của bọn họ. Sau đó, âm thanh kinh hô vang lên ở trong đêm tối giống như tiếng sét đánh trên mặt đất vật. Vang dội toàn bộ Long Cung, có kẻ địch tập kích. Có kẻ địch tập kích. Sau một lát, hầu như tất cả mọi người trong Long Cung đều nghe được tiếng kinh hô. Toàn bộ Long Cung đều rối loạn trong chớp mắt. Lòng người bàng hoàng. Dù sao Long Cung chính là nơi ở của tôn chủ Thìn Sát. Là nơi trung tâm của cả Long Thành. Vô số cao thủ phòng vệ nghiêm ngặt. Phóng mắt nhìn toàn bộ trăm quốc gia. Chỉ sợ không có địa phương nào có thể an toàn bằng Long Cung. Kể từ khi xây xong Long Cung, mấy chục năm qua cũng chưa có ai dám công khai xâm nhập vào Long Cung. Bởi vì không có người nào có gan như thế, mà cũng không có người nào có thực lực như vậy. Đây là lần thứ nhất. Hơn nữa, vừa vặn lại nắm bắt thời cơ khi mà tôn chủ Thìn Sát và thập nhị quỷ sát đều đã tiến vào tổng đàn của Điện Huyền Vương. Hiển nhiên là đã lập kế hoạch đã lâu, có chuẩn bị mà đến. Thế là trong Long Cung vang lên dồn dập tiếng bước chân. Thân hình qua lại, mấy trăm người bảo vệ Long Cung nhanh chóng tụ họp lại. Đồng thời, mấy chục tòa cung điện ở phía ngoài cũng có ánh sáng lóe lên. Đâm người ta chói mắt, thậm chí lấn át cả các ánh đèn trong cung điện bên trong. Ánh sáng chói mắt ở các cung điện bên ngoài tạo thành từng cái lồng ánh sáng hình bán cầu. Bao trùm hết tất cả mấy chục tòa cung điện bên trong. Những tòa cung điện bên trong kia, chính là nơi ở các con cháu của tôn chủ Thìn Sát. Trận pháp, tôn chủ Thìn Sát chính là đệ tử thân truyền của chủ tổng điện Huyền Vương. Mà tiên sinh Vu xem như bố của chủ tổng điện, canh gác ở điện quỷ sát. Bản thân ông ta chính là một đại sư trận pháp rất khó lường. Thời điểm xây dựng Long Cung. Ông ta đương nhiên đã làm xong chuẩn bị, phòng ngừa gặp phải tình huống đột xuất như ngày hôm nay. Thế áp cố ý bố trí trận pháp phòng ngự ở trong các tòa cung điện bên ngoài. Bảo vệ con cháu của tôn chủ Thìn Sát, dù sao thì bọn họ đều là người của gia tộc Hiên Viên. Giết, nghe được động tĩnh từ chung quanh truyền đến, nhìn thấy lồng ánh sáng của trận pháp sáng lên từ những tòa cung điện bên ngoài. Sắc mặt của Vân Minh chủ có chút khó coi. Mới giết không đến trăm người thì đã bị phát hiện. Tất nhiên đã bị phát hiện. Như vậy thì cũng không cần thiết ẩn núp nữa. Chỉ thấy ánh mắt của Vân Minh chủ như điện. Liếc nhìn một vòng. Tràn đầy sát ý nói. Gặp một người thì giết một người. Không được để lại một tên nào. Vâng, vâng, vâng. Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp. Tiếp đó. View, view, view. Ngoại trừ Vân Minh chủ, tộc trưởng Mạc, Tổ Kỳ Sơn, thì mười mấy cường giả nhất cảnh minh khí đều hóa thành hơn 10 tàn ảnh bắn mãnh liệt về các phương hướng khác nhau. Phóng tới chỗ những người bảo vệ Long Cung đang tập hợp kia. Trực tiếp triển khai ra một cuộc đồ sát không chút kiêng kỵ. Hai vi, Vẫn Minh Chủ nhìn về phía tộc trưởng Mặc và Tổ Kỳ Sơn rồi nói. Sống chết thắng thua ngay tại tối nay. Trừ những bảo vệ ám cảnh này ở bên ngoài, thì trong Long Cung còn có một số cường giả nhất cảnh minh khí. Để đề phòng điều ngoài ý muốn, hai người phụ trách chỉ huy ở đây. Tranh thủ giảm sự thương vong của phe chúng ta xuống đến mức thấp nhất. Mà tôi, vừa nói thì Vân Minh Chủ vừa quay đầu nhìn về phía những tòa cung điện đang được lồng ánh sáng của trận pháp bảo vệ kia. Trầm giọng nói tiếp, giao bọn họ cho tôi. Được, tộc trưởng Mặc và Tổ Kỳ Sơn liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Nói xong, ba người bọn họ tách nhau ra. Thân hình của Vân Minh Chủ lóe lên liền biến mất. Một lát sau đã xuất hiện ở phía trước một tòa cung điện đang được lồng ánh sáng của trận pháp bảo vệ. Ông ta tiện tay vạch một cái. Một đạo ảnh cực lớn đã được huyễn hóa ra, hung hăng chém về phía lồng ánh sáng của trận pháp. Đùng, kèm theo một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Đạo ảnh cực lớn bổ vào phía trên lồng ánh sáng của trận pháp, nhưng mà lại không thể chém nát lồng ánh sáng của trận pháp. Chỉ thấy điểm trung tâm bị chém phía trên lồng ánh sáng của trận pháp tản ra từng tầng gợn sóng lan tràn ra chung quanh, giống như sóng nước dạo rực vậy. Lực phòng ngực vô cùng kinh người. Vẫn Minh Chủ nhíu mày. Căn cứ vào tình huống lúc trước mà ông ta biết, tiên sinh Vu chỉ là cường giả nhất cảnh minh khí. Cho dù có là đại sư trận pháp, nhưng mà bị giới hạn bởi thực lực bản thân. Trận pháp mà tiên sinh Vu bố trí ra hẳn cũng rất khó ngăn cản công kích của cường giả nhị cảnh minh tâm là ông ta mới đúng. Nhớ đọc truyện trên TGCULA. Com để ủng hộ team nha. Rõ ràng, sự thật chứng minh, Vân Minh Chủ đánh giá thấp tài nghệ trên trận pháp của tiên sinh Vu. Mặc dù Vân Minh Chủ có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không có tức giận chút nào. Ông ta cũng có tuyệt đối tự tin về thực lực của bản thân. Đánh nát lồng ánh sáng của trận pháp chỉ là phương pháp và vấn đề thời gian mà thôi. Thế là ông ta hơi dùng một chút, rồi đưa tay ra lần nữa. Lại một đao ảnh cực lớn chém về phía lồng ánh sáng của trận pháp. Lần này sức mạnh càng lớn hơn vài phần so với nhát chém vừa rồi. Hơn nữa, hầu như trước khi đạo ảnh chém về phía trên lồng ánh sáng của trận pháp, Vân Minh Chủ đã biết một đạo không đủ, cho nên ông ta không có chờ đợi kết quả, mà sau đó chém ra đạo thứ hai, đạo thứ ba, ba đạo liên tiếp, theo nhau mà tới, rất chính xác mà chém vào cùng một vị trí phía trên lồng ánh sáng của trận pháp. Đùng, đùng, đùng, ba tiếng vang dội liên tục vang lên. Khoảng cách vô cùng ngắn, đến mức, đạo thứ nhất vừa chém vào, gợn sóng trên trận pháp còn chưa có lan tràn ra thì đao thứ hai đã đến. Đao thứ hai tạo thành phá hư với lồng ánh sáng trên trận pháp còn chưa kịp chữa trị thì đao thứ ba đã đến. Công kích liên hoàn kiểu chồng lên nhau, căn bản không có lồng ánh sáng của trận pháp có thời gian và cơ hội để chữa trị. Mà kết quả chính là, đạo thứ nhất vừa rơi xuống, lồng ánh sáng của trận pháp đã chấn động. Đao thứ hai vừa rơi xuống, phía trên lồng ánh sáng của trận pháp đã xuất hiện từng vết nứt giống như mạng nhện. Đao thứ ba vừa rơi xuống, lồng ánh sáng của trận pháp rốt cuộc không chịu nổi sức mạnh mà vỡ ra rất triệt để, hóa thành rất nhiều tia sáng, trong nháy mắt đã biến mất trong không trung giữa màn đêm. Ba đao phá, nhưng mà đối với kết quả này, Vân Minh Chủ cũng không hài lòng lắm. Ba đạo liên tục mới có thể phá hủy một cái lồng ánh sáng của trận pháp. Phá được một tòa cung điện, mà trong Long Cung lại có mấy chục tòa cung điện được lồng ánh sáng của trận pháp bảo vệ. Con mẹ nó phải chém đến lúc nào chứ? Phải tiêu hao bao nhiêu minh kình đây? Cho nên tâm tình của Vân Minh Chủ cũng không được tốt lắm. Trên mặt tràn đầy sát khí, đi đến tòa cung điện ở phía đối diện. Rất nhanh sau đó, bên trong tòa cung điện đã truyền đến âm thanh chiến đấu. Sau đó là âm thanh kinh hô, tiếng rên la thảm thiết, âm thanh kêu rên. Rồi sau đó, cả tòa cung điện đã yên tĩnh một cách triệt, yên tĩnh như chết. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gay mũi, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Để, cách chương.